Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, hẹn nhau võ đạo hội. Ngạo Kiều, Mục Dương cười nhạt mà nhìn xem Me Xía ra vẻ thâm trầm dáng vẻ, cũng là phối hợp với nàng, thế là kéo lên tay của nàng hạ xuống lò bát quái dưới đáy. Lúc này Taizorokun Anin cũng đem chén lớn vừa để xuống, thân thể áp xúc đến người bình thường lớn nhỏ, quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn. Hoa, hai người các ngươi thế mà ôm ở cùng một chỗ. Anin xinh đẹp gương mặt có chút ửng đỏ, tựa hồ xưa nay không biết chuyện giữa nam nữ. Bỗng nhiên nàng kinh dị một tiếng, nhìn ra Mục Dương sinh mệnh cùng người thường khác biệt. Chỉ vào Mục Dương kêu to, rõ ràng là người địa cầu, tuổi thọ làm sao có dài như vậy đâu. Mục Dương lúc này quay đầu mắt nhìn Taizorokun, hướng phía nàng khẽ gật đầu. Trước mắt cái này thần nữ, thực lực kỳ thật cũng không mạnh, nhưng là bởi vì lâu dài quản lý thông hướng âm phủ thông đạo, cũng có thể liếc mắt nhìn ra những người khác tuổi thọ dài ngắn. Lớn lên xác thực xinh đẹp, khó trách Son Gohan đưa một lần hồ lô đằng sau liền không chịu rời khỏi. Mặt dày mày dặn ý ở chỗ này. Tầm mắt từ Taizorokun trên thân lướt qua, Mục Dương đối với Son Gohan chào hỏi. Gohan, đã lâu không gặp, thực lực tiến triển không ít. Mục Dương mơ hồ quét Son Gohan liếc mắt. Thời gian mấy năm, Son Gohan lực lượng thế mà tăng lên tới tiếp cận 300 sức chiến đấu trình độ. Xem ra tại Mao Phai Element hắn cũng không có hoang phế tu hành, nhưng thật ra là không ngừng đốt lò bát quái, kết quả là có chút trưởng thành. Bất quá chỗ đó so ra mà vượt ngươi. Ngươi vừa rồi khi thế nhưng là dọa ta. Son Gohan nhìn thấy lão bằng hữu, tâm tình cũng rất tốt. Tầm mắt tại Me Xía cùng Mục Dương trên thân đi dạo, nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Me Xía là của ta vị hôn thê, đã trải qua cha mẹ của nàng đồng ý, qua một thời gian ngắn liền sẽ là được hôn lễ, đến lúc đó ngươi cần phải đến tham gia. Mục Dương có chút ít lấy le nói xong, một bên nói, còn một bên kéo Me Xía mềm mại tinh tế tỉ mỉ đầu ngón tay. Lúc này Me Xía cũng giống một cái nhu thuận thê tử giúp vào Mục Dương bên người, mặc cho lôi kéo tay, gương mặt hiện ra ửng đỏ. Son Gohan hết sức kinh ngạc, hâm mộ nói, chúc mừng ngươi, cái này nhanh thế mà muốn kết hôn, ta cũng còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu. Nói xong ánh mắt liếc về phía thần nữ Anin. Anin đang kiểm tra lấy lò bát quái thế lửa, trông thấy Son Gohan hướng nàng xem ra, đáp lại thuần chân dáng tươi cười. Ta nhìn ngươi gánh nặng đường xa. Mục Dương đồng tình nói ra, mấy ngày nữa chính là khóa mới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, có muốn hay không đi tham gia một cái? Son Gohan, các ngươi đều đi sao? Mục Dương, ta cùng Me Xía đã sớm hẹn tham gia. Ngoài ra còn có ta những sư đệ kia sư muội. Me Xía lúc này chen miệng nói, ta khẳng định sẽ đánh thắng sư huynh. Vừa nói xong, lại bị Mục Dương tại đầu của nàng bên trên gõ một cái. Lập tức ôm đầu trừng trở về, giảng đạo lý nàng hiện tại đã là người lớn, tại trước mặt người khác bị người đập đầu, cảm giác thật mất mặt. Gặp Me Xía cùng Mục Dương đều muốn dự thi, Son Gohan có chút tâm động, ánh mắt do dự quét Anin cái nhìn kia. Anin giòn rất nhanh hiểu, dùng dễ nghe thanh âm nói ra, muốn đi ngươi liền đi tốt rồi a, lò bát quái ta một người trông coi là được, ta cũng có thể thông qua lò bên trên hơi nước trông thấy cảnh tượng bên ngoài. Lần này Son Gohan không có gì lo lắng, cởi mở nói, đã dạng này, Mục Dương, chúng ta võ đạo hội bên trên gặp, cái này đúng nha. Cùng Son Gohan định ra ước định đằng sau, Mục Dương cũng liền muốn rời đi, chỉ thấy hắn kéo qua một cái tay đem Me Xía ôm vào trong lòng. không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kháng, trực tiếp đem nàng ôm lấy. Hướng phía Malphite Element bên ngoài bay đi. Rời đi thời điểm, hắn nói ra, đúng rồi, Popo để ngươi có rảnh đi thần điện. Ta cảm thấy bọn hắn là muốn cho ngươi kế thừa thiên thần vị trí. Không đi không đi, Son Gohan liên tục khoát tay. Nếu là kế thừa thiên thần vị trí, vậy hắn liền chỉ có thể đợi tại trên thần điện. Nơi nào có hiện tại Tiêu Dao a? Mục Dương nghe vậy cũng không có nhiều lời, trực tiếp ôm Messia biến mất tại Malphite Element bên trong. Đã từng thiên thần vị trí, các võ đạo gia cướp đi tranh đoạt, hiện nay rơi vào Mục Dương cùng Son Gohan trên người của bọn hắn. Hai người thế mà đều tránh không kịp, không muốn đi kế thừa. Thế đạo này có chút thay đổi a. Rời khỏi Malphite Element về sau, Mục Dương ôm Messia xuyên thẳng qua tại mênh mông chân trời bên trong. Sư huynh, ngươi nên buông ta ra, chính ta biết bay. Messia mặt hồ thanh tịnh, ánh mắt nhìn xem Mục Dương, xanh biếc tinh mâu giống như thủy tinh đồng dạng sáng long lanh. Ta ôm mình vị hôn thê, ta thích. Một câu vị hôn thê lập tức đánh tan Messia vừa vặn nâng lên tới cái kia phần khí kình. Thân thể mềm nhũn núp ở Mục Dương trong ngực. Sư huynh, nói cho ta một chút ngươi hai năm này sự tình. Messia sâu kín nói ra. Hai năm này a, Mục Dương một bên bay một bên hồi ức rời khỏi địa cầu trong hai năm kinh nghiệm. Sau đó hạ xuống một mảnh bằng phẳng vào cương vị bên trên. Một chút xíu cùng Messia tự thuật. Theo Mục Dương giảng thuật, rằng đến hắn tại đỏ thẫm tinh phía trên lúc tu luyện. Messia dịu dàng nhu tình cười một tiếng, làm Mục Dương nói đến người Saiyan Bastaluk, Messia tay nhỏ siết chặt, cảm xúc theo hắn giảng thuật không ngừng chập trùng, ngoặc kép chấm chấm, về sau ta một mực tại đỏ thẫm tinh phía trên tu luyện, thẳng đến đánh bại cái kia người Saiyan mới rời khỏi. Mục Dương nói tiếp, giảng thuật hắn tại trong vũ trụ du lịch cùng khoa học kỹ thuật tinh cầu Domini tinh thu hoạch. Messia trợn tròn mắt, sư huynh, ngươi nói những phi thuyền kia ở nơi nào a? Mục Dương thần bí cười một tiếng, đây chính là ta muốn cùng ngươi giảng. Nói xong, Mục Dương yên tĩnh chỉ chốc lát, bỗng nhiên một cỗ cường đại tinh thần lực trải rộng ra. Messia bản năng muốn chống cự, vang lên bên tai Mục Dương ấm áp thanh âm, không nên chống cự, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Xoạt một cái, thân ảnh của hai người bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã tại gia tốc không gian ở trong. Phương viên 1000m bao la khu vực bên trong trưng bày lấy 7 chiếc phi thuyền. Người Namek giáp xác phi thuyền, Domini tinh nhân chế tạo trọng lực phi thuyền, cùng 5 chiếc màu bạc trắng phi thuyền vũ trụ. Nguyên bản màu trắng bạc phi thuyền có 6 chiếc, nhưng là tại trong vũ trụ ngao du quá trình bên trong bị Frieza thế lực đạn pháo kích hủy 1 chiếc. Nơi này là địa phương nào? Messia vô cùng kinh ngạc tại bọn hắn thân ở địa phương. Đến mức liền trước mắt cái kia 6 chiếc nguy nga phi thuyền đều không có làm nàng lấy lại tinh. Thần, Mục Dương thẳng thắn nói, nơi này là gia tốc không gian. Ách, xem như sư huynh một cái siêu năng lực không gian đi. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 4 lần. Sư huynh cũng có siêu năng lực. Messia trừng tròng mắt, lập tức chuyện đương nhiên cho là mình nam nhân quả nhiên là xuất sắc nhất. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào, cũng liền không hỏi tới nữa cái gì. Tại gia tốc không gian bên trong dừng lại một hồi, Mục Dương mang theo Messia tham quan mỗi một chiếc phi thuyền. Messia rất nhanh liền thích những thứ này tạo hình hoa lệ phi thuyền. Mục Dương lúc này làm chủ đem bên trong một chiếc đưa tặng cho nàng. Rời khỏi gia tốc không gian thời điểm, Mục Dương mang theo trong đó nhất nguy nga trọng lực phi thuyền cùng nhau xuất hiện tại ngoại giới. Bằng phẳng trên mặt đất, trọng lực phi thuyền vừa mới xuất hiện, cực lớn thể tích cùng trọng lượng nghiền ép xuống, lập tức để mặt đất nham thạch nát một mảnh. Messi cứ việc hơi nghi hoặc một chút sư huynh tại sao muốn đem trọng lực phi thuyền mang ra. Nhưng là tâm tư, đơn thuần, nàng cũng không có hỏi nhiều. Mãi cho đến Mục Dương đưa nàng mang vào trọng lực phi thuyền tầng thứ 3 phòng ngủ, nàng mới cảm giác được không thích hợp. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói làm gì? Đương nhiên là trừng phạt ngươi. Trừng phạt cái gì? Messi sắc mặt đỏ hồng, có chút chột dạ. Ngu xuẩn Messi nha, sư huynh vẫn cho là ngươi rất đơn thuần a. Thế nhưng là khi nào để ngươi như vậy đùa nghịch tâm cơ? Mục Dương đau lòng nhức óc, đem Messi một thanh đẩy ngã ở trên giường. Tê một tiếng đem Messi trên người bó sát người liên y kéo trở thành vải. Rất nhanh lộ ra nàng trắng nõn non mịn da thịt. Thế mà đem bọn hắn trong phòng việc tư tất cả đều nói cho Alice sư mẫu. Messi, tâm cơ, quá nặng đi. Lúc đầu liền nghĩ qua không phải 333 tương đương cho nàng không xuống giường được mới thôi. Sư huynh, ta chỉ là ăn ngay nói thật a. Nào có, cái gì tâm cơ, lời này chính ngươi đều không tin đi. Ai, không nghe lời hài tử cần trừng phạt. Đây là báo ứng a. Hừ, dù sao ta không sợ ngươi, muốn tới ngươi liền đến a. Messi cố chấp ngóc đầu lên, nắm lấy Mục Dương to con thân thể, gương mặt đỏ bừng, xanh biếc đôi mắt tựa hồ dập dờn phải nhỏ xuống nước tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?